quan hệ nuôi dưỡng, chương 36, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, làm nũng. Có lúc chúng ta sẽ quyến luyến một cái nào đó trong một đoạn đời dài lâu, mỗi một khắc hay là chỉ trong nháy mắt tiếp theo, mong ngóng Thượng Đế có thể nhân từ mà đem tay vung lên, để thời gian liền như vậy dừng lại. Chỉ là, mong ngóng chung quy chỉ là mong ngóng thôi. Lại như là Hứa Đan Lạc đang cùng Giang Hoài Xương ôm nhau, cực kỳ hy vọng thời gian có thể bất động ở vào giờ phút này, hạnh phúc và ngọt ngào, không cần lo lắng tương lai phải đối mặt các loại vấn đề nào nữa. Đáng tiếc dù cho tâm tình cực kỳ chân thành mong ngóng, nàng vẫn không cách nào trở thành một trường hợp đặc biệt bên trong danh sách của Thượng Đế. Ôm gối, nhìn Giang Hoài Xương đi ra ngoài cũng quan tâm đóng cửa lại, Hứa Đan Lạc trong lòng là không nói ra được uất ức. Buồn buồn đem mặt chôn núp ở trong chăn, trên người Giang Hoài Xương nhàn nhạt mùi thơm sữa tắm phảng phất còn chưa hoàn toàn tung bay biến mất. Mặc dù biết Giang Hoài Xương đối với mình kỳ vọng, Hứa Đan Lạc nhưng không cách nào đem tình yêu với nàng của mình lần nữa đặt ở vị trí là hài tử. Nhưng là bất luận thế nào cũng không cam lòng, mình bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào thân phận hài tử để được ở gần Giang Hoài Xương. Buồn cười, biết bao mâu thuẫn cùng nhất trí. Muốn càng nhiều hơn giữ lấy là muốn chiếm lấy, nhưng chỉ có thể giấu đi tình yêu sâu đậm kia. Hứa Đan Lạc tay ôm chăn nắm chặt, phảng phất vây quanh vẫn là mùi hương Giang Hoài Xương giống như vậy, thật chặt từng chút mà đem thu về ở bên cạnh mình. Trở lại trong phòng, Giang Hoài Xương rất lớn thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy ở trong phòng Hứa Đan Lạc đột nhiên cảm thấy bình thường làm nũng ỉ lại như vậy, càng để cho mình có một chút hoang mang, thật giống sau một khắc liền muốn bị nhốt lại. Rất khác thường, đây là Giang Hoài Xương có thể tìm ra từ ngữ thích hợp nhất mà hình dung tình huống đêm nay. Liếc mắt nhìn trên áo ngủ mấy chỗ còn có chút ẩm ướt, rồi lại cảm giác mình quá nhạy cảm. Cùng lắm chỉ là thân thể không khỏe, mà gây nên tâm tình muốn ỉ lại người khác đi. Thay đổi một bộ áo ngủ sạch sẽ, nằm ở trên giường Giang Hoài Xương hiếm thấy lại không buồn ngủ. Lúc nãy như vậy như chặt đinh chém sắt từ chối hy vọng đứa bé kia đồng thời đề nghị đi ngủ, nàng có thể hay rất thất vọng hay không đây? Nhưng là còn là rất không quen cùng ngủ với người khác đây. Rõ ràng chỉ là làm ra theo thói quen quyết định, nhưng là đang nhớ tới lúc tiểu loli gương mặt giàn giụa nước mắt chảy dài trên gò má, vẫn cảm thấy có chút cảm giác tội lỗi. Cũng không biết Hứa Đan Lạc bây giờ còn không thoải mái hay không, có thể cố gắng ngủ ngon hay không. Ngày mai, hay là không nên để cho nàng đi học đi. Giang Hoài Xương ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu đều khó mà ngủ, dứt khoát ngồi dậy, mở đèn, một lần nữa tốt nhất đặt đồng hồ báo thức. Tháng 9 nhiệt độ cũng không phải là thấp, thêm vào trong lòng có chút phiền muộn, lúc này trên người đúng là có chút nóng lên, đem điều hòa giảm thấp xuống 2 độ, Giang Hoài Xương đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Ra cửa hướng về phòng bên cạnh nhìn lại, đèn phòng ngủ đó đã tắt, trần chờ một chút, Giang Hoài Xương xoay người trở về phòng. Bất luận làm sao, lần sau nếu như gặp lại tình huống này thỉnh cầu cũng không muốn từ chối đi. Không ngờ nhìn thấy nàng dáng vẻ thất vọng đây, Giang Hoài Xương mang theo cảm giác nhàn nhạt có tội, mệt mỏi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ 2 đồng hồ báo thức vang lên, chỉ là liếc mắt nhìn thời gian, Giang Hoài Xương liền phản xạ có điều kiện mà bấm dừng cái đồng hồ, nhưng sau khi qua mấy giây tỉnh lại. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua mà tận lực điều chỉnh báo thức sớm hơn, tốt xấu cũng không có uổng phí. Giang Hoài Xương đại khái tắm sơ một cái, gõ gõ cửa phòng sát vách đi vào. Hứa Đan Lạc quần quần một đêm mãi đến tận trời gần sáng mới ngủ, đầu tiên là nghe được vài tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng, mở mắt ra liền nhìn thấy cái người trong mộng kia xuất hiện. Cuộn cuộn thân thể ở trên chăn cả cả thì thầm một tiếng, liền lại ngủ thiếp đi. Nhìn mắt gấu trúc tiểu loli mở ra nhìn mình một chút, tiếp theo không coi ai ra gì lại bắt đầu ngủ, Giang Hoài Xương cảm thấy sự tồn tại của mình cũng thật là rất thấp. Rồi lại bởi vì nghe rõ câu thầm thì kia, nắm lấy, là của ta, không nên chạy loạn, mà không nhịn được cười. Cái tên này, đến cùng mơ thấy cái gì a? Giang Hoài Xương có chút buồn cười lắc lắc đầu, khép hờ cửa lại. Vốn là muốn tới hỏi hôm nay có thoải mái chút không, có thể đến trường hay không, lúc này đúng là không cần phải hỏi cái gì. Bấm điện thoại cho trường học thay Hứa Đan Lạc xin một ngày nghỉ bệnh. Suy nghĩ một chút lại bấm gọi cho Tề Tử Vũ, nói cho nàng chưa hôm nay mình không đến công ty, có chuyện gì liên lạc điện thoại. Trở lại phòng ngủ kia, Giang Hoài Xương thấy Hứa Đan Lạc vẫn còn duy trì dáng dấp ngủ say lúc nãy, ôm chăn thật chặt, ngay cả mặt cũng bị che ở trong chăn. Không nóng sao, nhớ lại lần trước nhìn nàng lúc ngủ cũng là như vậy đây, trong chăn viên thành một hình tròn. Thật giống có người đã nói, người có tư thế ngủ cuộn mình như vậy, là cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Giang Hoài Xương lơ đãng nhíu nhíu mày, tại sao ở lại nơi này mà vẫn còn thấy cảm giác rất không an toàn sao? hay là mình làm không đủ tốt, vì lẽ đó không thể cho nàng cảm giác an toàn. Không chút nghĩ ngợi đi tới bên giường, đem chăn trên người kéo xuống một chút, mãi đến tận nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tiểu loli bị ức đến hồng hồng lộ ở trong không khí, Giang Hoài Sương mới hài lòng buông lỏng tay ra. Chẳng qua là đang trong giấc mộng ôm Giang Hoài Sương sung sướng cả cả, Hứa Đan Lạc ăn đậu hù nhưng là không vui. Ở trong mơ thật vất vả theo đuổi rất lâu mới ôm vào tay. Ôm gối, tưởng Giang Hoài Sương là gối ôm, đầu tiên là bởi vì vài tiếng động vô hình mà từ trên giường chạy đến dưới giường, tiếp theo lại vô thanh vô tức từ trong lòng trượt đi, đây xem như là chuyện gì a? Cực kỳ bất mãn tiểu loli khịt khịt mũi, nghĩ lại một chảo ôm lấy. Mặc dù là ở trong mơ, có thể mơ thấy Giang Hoài Sương cũng không dễ dàng a. Hứa Đan Lạc cực kỳ thỏa mãn tiếp tục ở trong mơ tiến hành đại nghiệp sỗ sàng. Nhìn cánh tay ôm mình, tiểu loli còn không quên cả cả trái phải, Giang Hoài Sương cảm thấy Đông Quách tiên sinh cùng Lang Cố Sử. Câu chuyện Trung Quốc về việc con sói được cứu nhưng phản lại lời thề thực sự là ở khắp mọi nơi a, chẳng lẽ tay mình liền như thế làm đồ ăn sao, không biết tại sao, Giang Hoài Sương cảm giác cái đống trên giường kia trên mặt hai mắt khép hờ chính viết bốn chữ. Thèm chảy nước miếng, khom người vô cùng khó chịu, nhưng nhìn trước mắt Hứa Đan Lạc hai cái vành mắt kia rõ ràng đen vô cùng, Giang Hoài Sương không cách nào thuyết phục chính mình dốc sức tránh không làm nàng tỉnh lại, trước chỉ đành thuận thế ngồi ở bên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ này tối hôm qua chắc là cả đêm ngủ không ngon đi, liên tưởng đến tháng 7 kia cũng là qua cả ngày mới lấy lại sức. Thiếu ngủ thân thể liền bám dính vào lên giường, ủ rũ liền lại kéo tới, Giang Hoài Sương trong lòng yên lặng mà thở dài, nhưng người ở bên người Hứa Đan Lạc nằm xuống, sớm biết còn không bằng ngày hôm qua liền ở đây ngủ đi, tinh thần dằn vặt cái gì a, cũng may Hứa Đan Lạc chỉ là lúc mới bắt đầu cả một lúc tiếp theo liền ngoan ngoãn lại, ngoại trừ chặt chẽ ôm cánh tay phải của Giang Hoài Sương, còn lại liền không còn nữa. Chuyển động liền Giang Hoài Sương tùy nàng ôm vào. Đưa tay ra sờ soạng bả vai tiểu loli một chút, không có dây đai áo lót, rất tốt, tiện đà Giang Hoài Sương chính mình cũng bắt đầu ngủ bù. Tuy rằng thân thể vẫn rất không thoải mái, ngày hôm qua lại dằn vặt đến rất muộn mới ngủ thế nhưng rõ ràng những buồn rầu này cũng đã ở trong giấc mộng được bù đắp. Hứa Đan Lạc tinh thần thoải mái mở mắt ra, nhìn thấy Giang Hoài Sương là đang bị mình biến thành gối ôm thịt người sử dụng. Hẳn là, còn ở trong mơ, chừng mắt nhìn, không đúng, ở trong mơ nhưng là toàn bộ ôm lấy, hiện tại chỉ có một cánh tay trên ngực mà thôi. Như vậy nói, chính mình không biết lúc nào liền ôm Giang Hoài Sương ngủ. Nhưng mà rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện ra sao a, nhớ tới trong mộng tự mình ôm Giang Hoài Sương, còn ăn xong mấy cái đậu hũ, như vậy chính mình vừa nãy có làm cái gì hay không? Nghĩ đến đây, Hứa Đan Lạc trong lòng cả kinh, cấp tốc buông tay ôm Giang Hoài Sương ra, ngồi dậy. Này bật dậy, từ trước đến giờ Giang Hoài Sương ngủ không sâu đương nhiên là tỉnh rồi. Liếc mắt nhìn tiểu loli sắc diện có hoảng hốt, Giang Hoài Sương không nhanh không chậm ngồi dậy, xoa xoa cánh tay phải bị ép tới có chút tê tê. Ngươi, lúc nào tiến vào, Hứa Đan Lạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh một chút cũng còn tốt là ở phòng của mình, xem ra không phải là mình đêm qua phát mộng chạy phòng Giang Hoài Sương đánh lén. Sáng sớm, bởi vì cánh tay bị ôm đã tê dần, Giang Hoài Sương tức giận trả lời ngắn gọn. Thấy Giang Hoài Sương một bộ không hài lòng dáng dấp, Hứa Đan Lạc trong lòng càng là không chắc chắn, lại nghĩ tới tình cảnh trong mộng mặt liền lập tức đỏ lên. Vậy tại sao ngươi sẽ ở trên giường ta? Ngày hôm qua không phải nói không ngủ chung sao? Hứa Đan Lạc vô cùng không có sức nói. Tại sao ta sẽ ở trên giường ngươi mà ngươi không biết? Thấy tiểu loli đỏ mặt dài bầy, dáng dấp hết sức tốt, Giang Hoài Sương cũng nổi lên lòng trêu chọc. Kinh, ngốc, lời nói Giang Hoài Sương như thiểm lôi. Sấm chớp, như vậy, trong nháy mắt đem Hứa Đan Lạc nổ thành kinh ngạc, mình rốt cuộc làm cái gì a? Vậy không biết ngươi có còn nhớ câu kia hay không? Nắm lấy, là của ta, không nên chạy loạn. Giang Hoài Sương thấy Hứa Đan Lạc sừng sốt liền tốt bụng mà làm ra bộ dạng nhắc nhở. Lần này, tuyệt đối không phải thiểm lôi hiệu quả. Hứa Đan Lạc cảm giác mình nhất định là còn đang nằm mơ, nhất định là vậy. Nếu như không phải đang nằm mơ, liền để mình hóa thành cho bụi đi, liền như vậy chấm dứt đi. Hứa Đan Lạc liếc mắt nhìn Giang Hoài Sương vẻ mặt giống như không có gì, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch, nàng biết được bao nhiêu rồi. Biểu tình vô cùng phong phú sao? Nhìn Hứa Đan Lạc bởi vì mơ hồ đến thẹn thùng, lại tới dại ra cuối cùng lại biến thành kiên quyết, Giang Hoài Sương cảm thấy vừa nãy chịu tội liền tạm thời mua vé xem hí kịch cuộc vui đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bao lớn, còn như tiểu cầu như thế ở trên người ta người tới người lui, thật giống ta ngược đãi ngươi không cho ngươi ăn no như thế. Nói đi, mơ tới món ăn ngon gì, xem ngươi thèm, suýt chút nữa đem tay ta làm đùi gà gặm. Giang Hoài Xương thấy Hứa Đan Lạc chậm chạp chưa lên tiếng, không khỏi oán thầm đứa nhỏ này thật không khỏi hù dọa, liền lòng mềm nhũn, cũng không tiếp tục đùa giỡn nàng. Quính, Hứa Đan Lạc mặt trở nên càng ngày càng hồng, bất quá lần này ngược lại tất cả đều là không phải vì thẹn thùng, phần lớn là bởi vì tức giận. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, mình liền muốn nói ra khỏi miệng, thẳng thắn tất cả. Thực sự là, nguyên lai chỉ là trêu đùa mình. Kỳ thực là mình có thật giật mình đi, ở trong mắt của nàng, mình chỉ là một hài tử được nhận nuôi. Nàng nơi nào sẽ biết tim mình một phần tâm ý kia đã sắp muốn không kiềm chế được muốn chung một chỗ nhớ nhung. Hứa Đan Lạc tức giận xong, trong lòng lại cảm thấy dầu dĩ. Nhìn Giang Hoài Xương ý đồ được thực hiện mà hơi có ý cười, Hứa Đan Lạc trong lòng bấp bênh. Ta muốn ăn trứng trần. Hả, Giang Hoài Xương không ngờ tới Hứa Đan Lạc thật đúng là đưa ra yêu cầu đối với đồ ăn. Đã giúp ngươi xin một ngày nghỉ bệnh chờ giúp việc theo giờ A-di đến làm cho ngươi đi. Không phải món trứng trần sao? Người vô cùng không thể lý giải, loại đồ ăn đơn giản kia có cái gì tốt chờ mong. Hiện tại liền muốn ăn, không có ăn điểm tâm, cái bụng thật đói. Từ tối ngày hôm qua bắt đầu là rất đói bụng rồi. Hứa Đan Lạc vô cùng đáng thương nắm lấy tay áo Giang Hoài Xương lắc lắc. Chờ chút, ý của ngươi sẽ không nói là ta đi làm cho ngươi chứ? Giang Hoài Xương kéo tay áo về, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức. Phải hơn một canh giờ giúp việc theo giờ A-di mới đến, ngươi chờ một chút. Hứa Đan Lạc trong lòng nho nhỏ hừ một tiếng, nếu không phải muốn cho Giang Hoài Xương làm, chính mình cũng sẽ không chọn món trứng trần đơn giản như thế để làm a, nhưng là hiện tại thật không thoải mái, rất nhớ món trứng trần nước hâm nong nóng. Một lần nữa kéo tay áo, rồi, ta nói, ngươi dáng dấp này, xem như là đang làm nũng sao. Ngươi đã 16 tuổi. Giang Hoài Xương thấy tiểu trào cải thế năng lực cực mạnh, liền cũng không vội gỡ ra, nghiêm mặt đổi dùng ngôn ngữ trên kích thích. Nếu là trước chỉ cần Giang Hoài Xương hơi xuất hiện vẻ mặt bất mãn, Hứa Đan Lạc thì sẽ biến thành một con thỏ con nhỏ đang sợ hãi. Có điều, hiện tại lại không có vậy. Lúc nãy sau khi bình tĩnh lại, dùng tới mấy phần đầu óc ngẫm lại sự tình bắt đầu từ đêm qua cho đến bây giờ, không khó biết được Giang Hoài Xương đối với mình cũng là có cảm tình, hay là vẫn không tính là cảm tình hời hợt. Đương nhiên, hẳn là đối với hài tử như vậy tâm ý dung túng cùng bảo vệ đi. Tuy rằng rất không hy vọng là như vậy, nhưng là tạm thời cũng không có biện pháp gì thay đổi. Nếu Giang Hoài Xương muốn đem mình coi như đứa nhỏ, như vậy chính mình liền ỷ vào thân phận đó thỏa thích đi thân mật là được rồi. Hứa Đan Lạc rơi vào cảnh khốn khó cần, vô cùng cần Giang Hoài Xương dành cho ấm áp, nhất thời cũng không muốn đi truy nguyên nhân hay tính toán cái điểm xuất phát ấm áp kia là cái gì. Coi như là 16 tuổi cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ muốn có người chăm sóc sao? Ngươi liền thỉnh thoảng chăm sóc ta một chút có được hay không, liền một lần. Ta rất nhớ món trứng trần, muốn có được tâm tình đáp lại, bắt đầu từ đồ ăn. Ta không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài Xương vứt bỏ mặt mũi, lần đầu cảm thấy nói ra ba chữ này, thật mất mặt. Để nồi nước mở lửa, đem trứng gà thả vào đi, là được rồi. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương từng chút mà đem ống tay áo kéo ra xa, nói rõ muốn chạy trốn chạy. Dứt khoát bổ nhào đi về trước nắm lấy càng nhiều quần áo. Trước đây thời điểm sinh bệnh, liền thật hy vọng có người có thể đặc biệt làm đồ ăn cho ta ăn. Giang Hoài Xương vốn định bạo phát tâm tình, vốn là vì câu kia tiểu loli nhỏ giọng nói, mà mềm nhũn ra. Trứng trần, thấy Giang Hoài Xương ngưng động tác chạy trốn, Hứa Đan Lạc cả, lại xuất hiện ngoại lệ. Khục, Giang Hoài Xương ho khan một tiếng, đem ý cười nguyên bản sắp thu lại không được bức cho trở lại. Làm trứng hấp sao, tiểu loli ngẩng đầu lên, tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Giang Hoài Xương xem. Không làm, Giang Hoài Xương rõ ràng đã chuẩn bị đứng dậy đi làm cái trứng trần gì kia, nhìn thấy Hứa Đan Lạc bộ dáng dấp khả ái này, nhưng nói ra khỏi miệng là lời nói từ chối. Ồ, đều như vậy còn không được, Hứa Đan Lạc bắt đầu có chút hoài nghi Giang Hoài Xương trước dung túng có phải là giả tạo. Như vậy nói, làm trứng trần liền đến điểm cực hạn của nàng sao? Đáng ghét nhất yêu thích ngươi như vậy, ngươi liền làm cái trứng trần cũng không chịu. Hứa Đan Lạc oán thầm, chỉ miệng ra, nước mắt lưng tròng không lên tiếng. Tức cười quá mức, thấy tiểu loli bám lấy mình đột nhiên buông lỏng tay, Giang Hoài Xương trong lòng không khỏi bất lực một chút. Thu hồi lại tay áo bị dằn vặt hồi lâu, Giang Hoài Xương đi xuống giường. Cảm giác được bên cạnh đột nhiên nơi lỏng, Hứa Đan Lạc tâm tình càng thêm nặng nề hạ xuống. Tự nhiên không phải vì một chén trứng trần, mà nguyên nhân là cái kia không cách nào cảm giác thân thiết. Mấy cái, Giang Hoài Xương đi dép sửa lại quần có chút rối loạn mở miệng nói. Hả, muốn ăn mấy trái trứng? Hứa Đan Lạc liếc mắt nhìn Giang Hoài Xương rõ ràng đang cùng mình nói chuyện, ánh mắt nhưng có chút rời đi, tâm tình đột nhiên tốt đẹp lên. Hai cái, rửa mặt đi, Giang Hoài Xương ném ba chữ, rời đi. Bị bỏ lại, Hứa Đan Lạc trên mặt dần dần một lần nữa lộ ra nụ cười, vô hình vui mừng phun trào trong lòng, làm cho nàng trước khi xuống giường còn ôm chăn lăn mấy vòng, mới đưa cái cỗ vui mừng kia ép xuống. Chỉ cần hơn 10 phút để làm xong chứng trần, Hứa Đan Lạc này một cái là đợi sắp gần nửa tiếng. Liếc mắt nhìn thời gian, làm tốt không nữa, giúp việc theo giờ A-di liền muốn đến rồi. Hứa Đan Lạc xoa xoa bụng dưới còn chưa quá thoải mái bụng, đi tới nhà bếp. Chờ một chút, sắp được rồi. Nghe được bước chân phía sau, Giang Hoài Xương cầm cái môi xoay người nói. Đây là cái gì? Hứa Đan Lạc chỉ một chén lớn bên cạnh. Canh trứng sao? Giang Hoài Xương không hề trả lời, nhưng là tắt lửa, lấy cái bát khác đi ra, cái muỗng lắc lư thật xinh đẹp, hai cái trứng trần xuất hiện. Ăn đi, đem bát trứng trần để xuống bàn, vãi không ít đường, Giang Hoài Xương bắt chuyện Hứa Đan Lạc còn đang nghiên cứu cái bát canh trứng kia. Nhưng là vì sao lại có canh trứng? Hứa Đan Lạc đưa tay ra sờ sờ, vẫn còn nóng. Đó là đồ thất bại, trước thời điểm nấu làm dối một chút. Giang Hoài Xương miễn cưỡng nói ra đáp án, ở trong tay Hứa Đan Lạc nhét cái muông vào. Ăn, liếc mắt nhìn mặt Giang Hoài Xương có nha. Quính, Hứa Đan Lạc không dám đem sự chú ý dừng lại ở cái bát nguyên bản hẳn là canh trứng trần phía trên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn một cái trứng trần trong bát, lòng đỏ trứng còn chưa hoàn toàn cứng lại, bỏ thêm đường ngọt ngọt nước canh cùng lòng đỏ trứng ăn cùng lúc mùi vị vừa vặn ấm áp. Hài lòng, thấy Hứa Đan Lạc nheo lại mắt cười trộm, Giang Hoài Xương nhưng không ưa trẻ con dáng dấp đắc ý nhỏ này. Vội vàng ăn đồ ăn, Hứa Đan Lạc vội vàng trả lời. Cảm giác ấm áp là bởi vì đồ ăn hay là bởi vì người kia làm đồ ăn? Nhưng là vậy thì đúng là thứ mình muốn sao? Nhìn trong tay bưng bát sứ, Hứa Đan Lạc có chút trầm tư. Giống như vậy, dùng việc làm nũng để nhận được ấm áp liền đúng là thứ mình muốn sao? Giang Hoài Xương thấy tiểu loli đầu tiên là ăn, đột nhiên ngây người tiện đà xuất hiện vẻ mặt trầm tư, hướng mình vẫy vẫy tay. Làm cái gì? Mang theo một chút nghi hoặc nhưng là hướng về Hứa Đan Lạc tới gần chút rồi. Hứa Đan Lạc động tác nhanh chóng đứng lên, ở gò má Giang Hoài Xương hôn một cái, nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn, tiếp theo tiếp tục bắt đầu ăn. Thật là, Giang Hoài Xương sờ sờ gò má bị hôn, là mình bình thường không đủ quan tâm nàng đi, làm cái trứng trần liền có thể cảm động thành như vậy. Ta nói, sau này nếu như xuất hiện nam sinh sẽ nấu ăn, người có thể đừng dễ dàng liền bị bắt cóc. Giang Hoài Xương có chút buồn cười trêu ghẹo. Mới không biết, trong miệng toàn đồ ăn Hứa Đan Lạc hàm hồ trả lời, coi mình là ngu ngốc sao. Cúi đầu ăn, không muốn để cho Giang Hoài Xương nhìn thấy trên mặt mình không cách nào đánh tan cái đỏ ửng. Ở lúc môi mình chạm tới cái da thịt mềm mại nhẵn nhụi kia, trái tim như là trong nháy mắt ngừng đập, đây mới là thứ chân chính mình muốn đi. Mà không phải này dùng làm nũng chiếm được ấm áp, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua sau 1-2. Cách chương.